Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, sinh nhật vui vẻ ca. Các ngươi tốt, mẫn học khó được lời nói kém cỏi, chỉ nghẹn ra như vậy ba chữ, lại thắng được một mảnh càng nhiệt liệt hoan hô tiếng hò hét. Hiện trường mấy trăm fan hâm mộ xinh xinh hô lên ngàn người thanh thế. Loại này cảm động, khó có thể hình dung. Mẫn học như vậy một chào hỏi, thật ra khiến trên đài Trần Nghi Tu rốt cục phản ứng tới. Nguyên lai các ngươi đều biết hắn, xem ra sau này ta phải thường chú ý giải trí tin tức. Cũng đã lạc hậu, Trần Nghi Tu vui đùa dí dỏm. Tốt, kỳ thật vô luận trên đài nói cái gì, dưới đài đều là một thanh âm, lại để cho hoan hô đến mạnh hơn liệt chút ít. Dù sao cũng là Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc, mẫn học cảm thấy như vậy tiếng động lớn tân đoạt chủ thật sự không tốt. Chủ động mở miệng nói, cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Bất quá chúng ta có lẽ hay là tới hỏi hôm nay Thọ Tinh tiểu công chúa. Ngươi muốn nghe cái gì ca? Lâm Sảng đã sớm kích động khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phốc phốc. Nghe vậy lập tức nói, chỉ cần là mẫn ca ca hát, ta đều ưa thích nghe. Ha ha a, tiểu nha đầu, ngươi tiếp tục như vậy là hội không có bằng hữu. Này này, các ngươi như vậy đem bà ta để ở nơi đâu? Khá tốt, Trần Nghi Tu cũng là thân kinh bách chiến. Lập tức nói chêm chọc cười tránh cho xấu hổ. Lâm tiểu nha đầu không có ý tứ một le lưỡi. Lập tức bổ cứu nói, ta không phải ý tứ này kéo. Nghi Tu ca, người ca ta cũng vậy đều rất ưa thích nghe. Trần Nghi Tu cười thân thủ gật, xem vào hôm nay sinh nhật ngươi lớn nhất phân thượng, bỏ qua ngươi rồi. Như vậy, nếu là sinh nhật, ta cùng mẫn học cùng đi cho ngươi hát một thủ sinh nhật vui vẻ ca thế nào? Lâm Sảng con gà con thực. Góc loại nhu thuận gật đầu. Trần Nghi Tu hướng mẫn học ngoắc ý bảo lên đài. Mẫn học khoát khoát tay, tỏ vẻ mình ở tại đây là tốt rồi. Trần Nghi Tu một nhún vai, không có cưỡng cầu, trực tiếp mở miệng trước hát lên. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, tương đương điển hình Trần Nghi Tu phong cách. Từ tính tiếng nói gia tăng thành thạo ngón giọng, dẫn tới tiếng vỗ tay tràn đầy. Trên võ đài dàn nhạc cũng phi thường chuyên nghiệp, ngẫu hứng phối nhạc vừa đúng. Mẫn học nghe cao hứng, mở miệng nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, tương đương lại là Bruce Lam điều phong cách. Sinh nhật vui vẻ ca còn có thể như vậy chơi dàn nhạc, lão sư hiển nhiên cũng là trong cái này cao thủ. Câu đầu tiên qua đi, nhạc đệm hãy cùng đi lên. Hoàn mỹ phối hợp lại để cho toàn trường tiếng vỗ tay càng thêm nóng liệt. Ngoặc kép chấm than, thét lên hoan hô đồng thời đuổi kịp. Nguyên lai, vị này tiểu ca thật không phải là chỉ dựa vào mặt kiếm cơm ăn. Mở miệng quy hàng loạt. Lâm Sảng trong ánh mắt lóe binh binh quang, vẻ mặt sùng bái hình dáng nhìn về phía mẫn học. Còn kém một câu, ca ca đẹp trai nhất. Mễ nảy mầm che mặt, quả thực không có mắt thấy. Cảm thấy chính mình tốt cơ hữu hết thuốc chữa. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được thật là tốt, nghe đúng vậy luôn. Trần Nghi Tu vốn chính là mê tính cách, nghe được mẫn học hát liên khúc, lập tức cũng nổi lên chơi tính. Không có đình chỉ mà là tiếp tục nói tiếp, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nhạc gia, tự do tước sĩ, trong đó một đoạn theo tính xu đầy đủ phô bày Trần Nghi Tu ngón giọng. Quả thực đem tiếng nói không chế chơi đến đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh cao, mẫn học cũng nhanh chóng đuổi kịp, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Rét dân ca, ông trời của ta, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được như vậy sinh nhật vui vẻ ca. Cảm giác tổ hợp lại nên vậy đau xót thoải mái vô cùng điệu. Như thế nào tại đây tiểu ca trong miệng hát đi ra? tựu quỷ dị như vậy, hài hòa ni tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Lâm Sảng tiểu nha đầu lại càng tay đều đập đỏ. Cái này thật sự là từ lúc chào đời tới nay khó quên nhất một cái sinh nhật rồi. Tuy nhiên còn có rất nhiều âm nhạc hình thức có thể chơi. Nhưng Mẫn Học cùng Trần Nghi Tu hai người ăn ý có chừng có mực. Hai người lại lần nữa hợp sướng một lần hậu. Biểu diễn chấm dứt, đặc sắc, phi thường đặc sắc. Một thủ đơn giản sinh nhật vui vẻ ca. Thiếu chút nữa xinh xinh bị hai người chơi xấu. Trần Nghi Tu, Trần Nghi Tu, Trần Nghi Tu, Mẫn Lão Sư, Mẫn Lão Sư, Mẫn Lão Sư. Tuy nhiên Trần Nghi Tu nhân khí không phải Mẫn Học có thể so sánh. Nhưng toàn trường nhiệt liệt tiếng hoan hô ở bên trong, Mẫn Lão Sư, ba chữ rõ ràng có thể nghe. Đây tuyệt đối không phải vài trăm người có thể đạt tới hiệu quả. Xem ra Mẫn Học một đoạn ngẫu hứng biểu diễn, lại vòng phấn không ít. Rất nhiều người tỏ vẻ, sau khi trở về nhất định phải điều tra thêm xem, Mẫn Lão Sư, ba chữ kia là cái gì ngạnh. Hoa a hát, thoải mái, Trần Nghi Tu đùa rất vui vẻ, về sau có thời gian. Nhất định phải cùng một chỗ lại chơi một lần. Nhất định, Mẫn Học chắp tay trước ngực hướng fan hâm mộ bái tạ. Về sau nhấc tay ý bảo đem sân khấu trả lại cho Trần Nghi Tu. Khá tốt buổi hòa nhạc không có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Nếu không dùng bọn hắn cái này cách giải quyết, nhất định nghiêm trọng vượt qua thời gian. Kế tiếp, mang đến một thủ, đã lâu không gặp. Hao Diêu Bu Chiên, đưa cho mọi người, rốt cục trở về chính đề. Buổi hòa nhạc có thể bình thường tiếp tục tiến hành xuống dưới. Trần Nghi Tu lại hát một ca khúc, Chu Tinh Hà rốt cục lần nữa lên đài. Chu Tinh Hà vừa rồi ở phía sau đài sẽ biết Mẫn Học cũng tới. Vẫn cùng Trần Nghi Tu hợp sướng một khúc, cái gọi là hăng quá hóa dở, cho nên hắn lên đài hậu không có nhắc lại cái này mảnh vụn gốc. Chỉ là tại biểu diễn lúc, mơ hồ hướng Mẫn Học cái phương hướng này đánh cho cái bắt chuyện. Về sau như cũ là các loại kinh điển khúc mục, dẫn tới toàn trường thét lên liên tục, thỉnh thoảng các loại đại hợp sướng, cảm động rơi lệ, bất quá Mẫn Học lại không hướng trong đầu đi. Bởi vì giờ phút này trong đầu hắn hồi lâu không có thoáng hiện qua, linh quang. Lại lần nữa công tác bắt đầu đứng dậy. Hồng Hoa Hồng, không chỉ nói lời nói. Đào thải, quá lời, tình yêu chuyển di, chứng phục sinh kết. Bởi vì tình yêu, lưng của ngươi bao. Hong mây gui, bu yao xua hua, tao tai, phu cua, ai trinh chu an y, sân gian chia. Hin Wei Ai Trinh, Ni Đờ Bay Bao, A Hát thông suốt, đây là lại giải khóa cái gì đại lễ bao tùy tiện quất một thủ nghe. Kinh điển, lại thả một thủ, sách, êm tai ai, bất quá lại kinh điển dù cho nghe. Tại Mẫn Học tại đây cũng không thể chế thành đĩa nhạc tiêu thụ. Phòng trừng tùy tiện đổi lại nghiệp giới nhân sĩ biết rồi việc này. Nhất định sẽ chỉ vào Mẫn Học cái mũi mắng to. Tài nguyên lãng phí, mặc kệ, trở về lại chậm rãi thưởng thức, Mẫn Học càng làm chú ý kéo về tới buổi hòa nhạc. Giờ phút này buổi hòa nhạc đã muốn chuẩn bị kết thúc. Ăng co thanh âm nổi lên bốn phía, Mẫn Học chú ý tới, Mễ nảy mầm lôi kéo Lâm Sảng, hai cái tiểu nha đầu lại đang nói nhỏ lấy cái gì. Sau đó cùng một chỗ đứng người lên đi ra ngoài, Mẫn ca ca. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt, người có ba gấp, Mẫn Học cũng không còn hỏi nhiều. Chỉ nói câu, chờ các ngươi trở về. Nhưng mà cái này thẳng hàng, đợi hơn 20 phút đồng hồ. Thẳng đến Chu Tinh Hà diễn tiếp hai lần hậu mê ca nhạc lưu luyến bắt đầu tan cuộc lúc. Cái này lưỡng tiểu nha đầu có lẽ hay là không có trở về. Mẫn Học lúc tiến vào lưu ý qua địa hình. Phòng cháy thông đạo các loại, không phải thói quen nghề nghiệp, chỉ là bởi vì phòng ngừa hỏa hoạn một loại khẩn cấp tình huống xuất hiện lúc. Có thể nhanh chóng tìm được thông đạo, mà từ nơi này đi tới đi lui buồng vệ sinh đại khái hơn 10 phút đồng hồ. Coi như là quý danh, cũng có thể không sai biệt lắm, hẳn là còn muốn bồi bổ trang cái gì đích, bất quá cái này lưỡng nha. Đầu đều dao, chất dính, nguyên lòng trắng trứng tràn đầy. Tựa hồ không có trang điểm mẫn học, có chút không yên lòng. Thân thủ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gẩy Lâm Sảng điện thoại. Không người tiếp nghe, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.